Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 300, Đỉnh Lô. Bảo mã tốc độ kỳ nhanh, Bối Cẩm Nghi một đường đi đầu, mà phái Nga Mi trong phòng ăn, tuyệt chủng lão ni lần này tương đối sớm đến, nhìn vào tới đệ tử. Mặc dù đều mặc cái này áo đuôi ngắn cùng quần đùi. Trước người một cái tạp dề mười phần kỳ quái. Bất quá cũng không có nói gì. Chúng đệ tử nhóm khẩn trương. Sợ sư phó sẽ trách mắng. Bất quá nghĩ đến cái này là công tử muốn các nàng làm. Có dạng này viện cớ. Các nàng lực lượng cũng biến đủ. Nhưng mà Diệt Tuyệt sư thái cũng không có hỏi y phục sự tình. Mà là hỏi. Tĩnh Huyền, các ngươi đại sư tỷ đây. Chu Chỉ Nhược nói ra, sư phó, sư tỷ đi thu đồ đệ đi. Tuyệt chủng nhíu mày một cái, hỏi, cái gì, thu đồ đệ đi, chuyện gì xảy ra? Đinh Mẫn Quân nói ra, công tử yêu cầu sư tỷ đi thu môn đồ khắp nơi. Phải lớn mạnh ta phái Nga Mi, theo 740 đi còn có 3 người. Một người trung niên nam tử, hai lão già, bất quá này hai lão già, ra không thua bởi chúng ta, nhìn đến thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Công tử người bên cạnh, cho dù là thủ hạ thực lực cũng là bất phàm. Khác một vị nữ đệ tử nói ra, Yên Tĩnh Mây nói ra, bất quá sư tỷ ra tới thời điểm rất kỳ quái, giống như biến xinh đẹp, mặt một mực hồng hồng. Đúng. Sư tỷ trên tay còn nhiều một cái nhẫn. Đinh Mẫn Quân lúc này mới nhớ tới nói ra, công tử cho sư tỷ cùng bọn họ cao lớn vô cùng bảo mã, mà còn ba người kia ngón tay trên cũng có nhẫn, bất quá cũng không có ỷ thiên kiếm. Nhìn đến công tử không có đem chúng ta phái Nga Mi ỷ thiên kiếm giao cho người ngoài, cái này bất quá là Đinh Mẫn Quân quan điểm mình. Kỳ thật Quách Tĩnh ba người căn bản không cần gì ỷ thiên kiếm. Này đối bọn họ tới nói cùng nhánh cây không hề khác gì nhau. Võ công cao tới trình độ nhất định, căn bản không nhìn cái gì bảo kiếm. Cho dù là đạn, khác một vị nữ đệ tử nói ra, còn có y phục này là công tử yêu cầu chúng ta xuyên. Sư phó sẽ không trách tội chúng ta đi. Đám người lo lắng. Sợ sư phó muốn các nàng thay đổi tới. Đến lúc công tử bên kia thế nào thông báo. Các ngươi tại trên núi dạng này xuyên không có việc gì. Nếu như ra ngoài, cũng không thể mặc cái này dạng y phục. Nhưng mà các nàng không có đem Bối Cẩm Nghi cũng mặc cái này dạng y phục ra ngoài. Là, sư phó, chúng nữ như được đại xá. Ăn cơm đi, Tuyệt Chủng nói ra, mà trong chủ điện. Kỳ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ đem Lâm Phàm bảo bối thu thập tốt. Thả lại, bi bi, đi, đây là thoạt đầu từ Thiên Lý Long Câu trên, từ Bối Cẩm Nghi chỗ ấy mang ra tới. Bốn người đang ăn cơm, ba nữ trò chuyện thiên, ăn cơm xong, ba nữ tu luyện, Lâm Phàm cầm ra nhất đỉnh một lò, đỉnh là tinh đồng đỉnh, lô kêu đốt rừng lô. Hai cái luyện khí vẫn là luyện đan đều có thể. Là như vậy nhiều loại vật phẩm này khen thưởng bên trong. Tốt nhất, kỳ thật dạng này khen thưởng cũng không có bao nhiêu. Lâm Phàm cầm ra một chút hoàng kim, bạch ngân, toái thiết tại đỉnh trong lò giã luyện. Chậm rãi nằm giữ luyện khí yếu quyết. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ hơn. Hắn tiểu có thu hoạch, đem đỉnh lô thu hồi tới. Hắn bắt đầu nghiên cứu võ công, đem trong đầu của mình nhiều như vậy võ công tinh nghĩa kết hợp. Càn khôn đấu chuyển, băng hỏa vô địch, kim trung bất bại, quy nguyên tan vỡ, mà Bối Cẩm Nghi, Quách Tĩnh bốn người tối hôm qua một đường bay nhanh. Thiên Lý Long Câu tốc độ bay nhanh, rất nhanh liền tìm tới một gia đình. Người nhà này hảo tâm, đem bọn họ chứa chấp đến trong phòng. Trong nhà hai lão, một đứa con trai, một người con gái, nữ nhi coi như thanh tú, ánh mắt mười phần lớn, nhìn lên tới cực kỳ đáng yêu có thần. khiến Bối Cẩm Nghi lập tức có thu đồ đệ tâm tư. Sáng sớm, người nhà nông tỉnh lại, nữ nhi kia cũng là rất sớm lên đến giúp đỡ nấu cơm. Bởi vì có khách, đại tẩu, chúng ta là phái Nga Mi người, con gái ngươi thông tuệ tú lệ, muốn hay không khiến con gái ngươi bái nhập ta phái Nga Mi môn hả? Bối Cẩm Nghi hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.